xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 930, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dạ mắt liếc Cố Thiển Vũ. Đừng nói cho ta, người cũng thích ngược thân ngược tâm. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Người có thể thử một chút. Ta không bảo đảm ta sẽ không đem hắn tiểu dây dây cắt xuống. Sau đó lại để chính hắn ăn hết. Nướng ăn, muốn hay không để cả căn ăn. Tống Dạ, dầu chiên, ta thích nghe giòn thanh âm. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Tống Dạ, gia hỏa này so hắn còn biến thái. Bởi vì đắc tội Bắc Minh, Cố Thiển Vũ hiện tại cũng thành truy nã trọng phạm. Tội danh là vào nhà cướp bóc. Cố Thiển Vũ, vào nhà cướp bóc hành vi có thể so sánh ăn cắp nghiêm trọng nhiều. Bắc Minh khẽ chụp liền cho nàng chụp một đỉnh chụp mũ. Nhức cả trứng, cũng may Tống Dạ bên này tương đối ra sức. Tống Gia đã lặng lẽ giết trở về. Lâm Gia cùng Thẩm Gia cũng bắt đầu liên thủ chèn ép Bắc Thị. Bắc Minh rất nhiều sinh ý đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tống Gia phụ trách đối phó những này màu xám sinh ý. Lâm Gia Thẩm Gia cùng Bắc Minh tranh đấu thì đặt tới bên ngoài. Lại thêm cảnh sát hình sự quốc tế đã bắt đầu toàn diện điều tra Italy Mafia. Bắc Minh cùng bên kia hợp tác cũng chỉ có thể bên trong gãy mất. Hơn nữa Mafia người đã bắt đầu không tín nhiệm Bắc Minh. Hiện tại Bắc Minh là hai mặt thụ địch. Tống Gia dù sao đã từng là thành phố Z địa đầu xa. Mặc dù toàn diện rút lui thành phố Z, nhưng là phần lớn nhân mạch vẫn còn. Hắn phản cắn một khẩu Bắc Minh vẫn là dư sức có thừa. Nếu như là bình thường, bị Tống Gia cắn một cái liền cắn. Mấu chốt là Thẩm Gia cùng Lâm Gia cũng nhìn chằm chằm hắn không thả. Thậm chí trắng trợn chèn ép Bắc Thị tập đoàn. Bắc Minh gặp nạn, bát phương đến dẫm, bởi vì Bắc Minh bình thường tác phong quá bá đạo. Cái khác một chút xí nghiệp nhau nhau giúp đỡ Lâm Thị cùng Thẩm Thị cùng nhau chèn ép Bắc Minh. Bắc Minh không chỉ có đối thương nghiệp đối thủ bá đạo. Hắn liền ban ngành chính phủ đều đến kêu đi hết. Người ở phía trên đã nhịn hắn rất lâu. Hiện tại là thành phố Z tẩy bài thời khắc. Người ở phía trên cũng tham gia cùng một chân. Mặc kệ là mặt đất, còn là công ty hạng mục. Chỉ cần là Bắc Thị danh nghĩa, người ở phía trên đều nghiêm ngặt tra xét một cái úp sấp. Chỉ cần làm xí nghiệp, liền không có không trái với. Nghiêm túc truy cứu lời nói, có thể bắt được một đống lớn mau bệnh. Truyền thông cũng theo vào Bắc Thị hành động trái luật. Phía trên tra được Bắc Thị một hạng hành động trái luật. Truyền thông liền báo một hạng. Trong lúc nhất thời Bắc Thị thanh danh biến hôi thối vô cùng. Bắc Minh chân chính làm được tường đổ mọi người đầy. Cho nên nói làm người không nên quá đắc ý. Nếu không sớm muộn có người khóc ngày ấy. Mặc dù Bắc Thị nhận lấy rất lớn xung kích. Nhưng là Bắc Minh cổ tay đặc biệt cường hãn cùng Thẩm Gia cùng Lâm Gia liều mạng. Lúc trước Bắc Minh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chính là dựa vào chính là không muốn mạng chơi liều. 3 năm trước đây hắn là một cái bị người đuổi ra nước kẻ lưu lạc. Bắc Minh dùng thời gian 3 năm sáng tạo ra một cái thương nghiệp kỳ tích. Bởi vì hắn hung ác, lại dám liều. Lần này Bắc Thị mặc dù lâm vào nguy cơ, nhưng là Bắc Minh tuyệt không sợ hãi. Nếu như hắn đổ, hắn cũng sẽ không để Tống Gia những người kia tốt hơn. 3 cái đại tài phiệt xí nghiệp chiến đấu. Để thành phố Z kinh tế phi thường dung chuyển. Thị trường chứng khoán cũng nhanh hỏng mất. Cố Thiển Vũ nhìn tài chính tin tức. Lông mày có chút nhau cùng một chỗ. Cuối cùng nàng vẫn là đem Tống Gia gọi đi qua. Cố Thiển Vũ hy vọng Tống Dạ đi khuyên Lâm Gia cùng Thẩm Gia dừng tay. Như vậy lẫn nhau giày vò xuống dưới. Mặc dù có thể tổn thương đến Bắc Thị, nhưng là cũng sẽ tự tổn 1.000. Hơn nữa những cái kia gặp liên lụy cỗ dân là vô tội. Vì thành phố ZGDP suy nghĩ, Cố Thiển Vũ không thể không kêu dừng. Không phải nàng thánh mẫu, lại tiếp tục như thế đoán chừng lại phải có rất nhiều pháo hôi lựa chọn nghịch tập nhân sinh. Cách chương.